Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, đánh nổ ngươi. Ngạo Thường chiến thân là Giao Long tộc Vương Tử Điện Hạ. Một thân chiến lực cường đại dương nào, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến thánh, cùng nhân tộc cấp cao nhất yêu nghiệt bằng được hoàn toàn không đáng kể. Thực lực như thế, hắn có tự tin quét ngang thế hệ trẻ tuổi sinh linh. Đây cũng là hắn dám lại một lần khiêu chiến Dương Vũ nguyên nhân. Hắn bị Dương Vũ trong nháy mắt cầm bắt, đồng thời không có lực phản kháng chút nào, cảm thấy là suốt đời sỉ nhục. Hắn muốn tìm về chàng tử, lại một lần nữa ước chiến Dương Vũ. Hắn không tin Dương Vũ thật sự có hoàn toàn nghiền ép thực lực của hắn. Chỉ cần hắn biến hóa thành chân thân, lực chiến đấu của hắn thẳng tắp lên cao, đánh với Dương Vũ một trận tuyệt đối không đáng kể, thậm chí thừa cơ làm thịt Dương Vũ cũng có khả năng. Nhưng mà, hắn nghĩ hết thảy đương nhiên, hắn thế mà còn dám để Dương Vũ xuất thủ trước, tìm đường chết sinh linh rất nhiều. Lần thứ nhất gặp gỡ làm như vậy chết, Dương Vũ không khách khí chút nào đem hắn giẫm tại dưới chân. Kia thực lực kinh người, đem Giao Long nhóm đều dọa cho phát sợ. Bọn hắn rất khó tin tưởng một còn không có đạt tới thánh cảnh nhân tộc sẽ có được thực lực như thế. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ đã thành thánh, nếu không không có khả năng lợi hại như vậy. Lực lượng của hắn không có hoàn toàn thành thánh, kia là nhục thể của hắn lực lượng, thuộc về viễn cổ, long nhân tộc, lực lượng kinh khủng. Giao Long công chúa kết luận nói, đúng đúng, kia là chân long đại nhân truyền thừa, nhục thể của hắn lực lượng có thể so với chân long tộc. Không chỉ có trời sinh áp chế chúng ta, lực lượng còn ở trên chúng ta. Hắn xem như tộc ta thái tử đi. Có Giao Long phụ họa nói, Vương Tử Điện Hạ hắn không có sao chứ, hắn không nên khiêu chiến vị kia long nhân đại nhân. Có khác Giao Long nói, vị kia long nhân đại nhân sẽ không thật thống hạ sát thủ a. Có Giao Long lo lắng nói, Dương Vũ đương nhiên sẽ không giết Ngạo Thường chiến, hắn thật vất vả chiếm được những này Giao Long nhóm đồng tình, làm sao lại đem cái này tình cảm cho lãng phí đâu. Dương Vũ vừa từ trên thân Ngạo Thường chiến rời đi, Ngạo Thường chiến khởi xướng kinh thiên gầm thét, toàn thân có trận trận Giao Long chiến khí tràn ngập ra. Sóng âm dọa người, chiến khí kinh người, hắn lại một lần nữa đối Dương Vũ đánh ra. Lần này, hắn dự định thi triển cường đại nhất át chủ bài, nhất cử cứu danh dự. Thành thật một chút, Dương Vũ không đợi Ngạo Thường chiến xuất kích, thân hình cướp động, lại một lần nữa xuất hiện ở Ngạo Thường chiến trên đỉnh đầu. Lại là một cước giận đạp xuống tới. Đáng thương Ngạo Thường chiến lực lượng sinh sinh bị nén trở về. Thân thể cao lớn lâm vào mặt đất bên trong, đầu lâu to lớn càng là lại một lần nữa ăn đất. Ngươi vẫn là nhận thua đi, ta cũng không muốn tổn thương ngươi. Thật, Dương Vũ một mặt thành khẩn nói. Ca ca ngươi nhận thua đi, ngươi không phải người ta đối thủ. Giao Long công chúa cũng là đồng ý nói. Đúng đúng, nhân tộc không phải có một câu gọi, thất bại là mẹ của thành công. Lần này lạc bại, không có nghĩa là ngươi mãi mãi cũng lạc bại a. Có Giao Long rất có văn hóa nói. Ngạo Thường chiến bị tức đến thất khổng bốc khói. Bọn gia hỏa này làm sao đều tại hướng về nhân tộc. Chẳng lẽ hắn thật yếu như vậy sao? Ngạo Thường chiến Giao Long chiến khí vẫn tại mãnh liệt. Nếu là thường nhân đối diện với mấy cái này chiến khí, đều sẽ cách xa xa. Dương Vũ căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn ngay cả Long sát khí còn không sợ. Còn sợ Giao Long chi khí sao? Không bằng ta nhận thua đi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai nói. Ngay sau đó, hắn từ trên thân Ngạo Thường chiến lần nữa đi xuống. Ta ăn ngươi, Ngạo Thường chiến giận dữ, mở ra miệng máu hướng phía Dương Vũ giận nuốt quá khứ. Lần này, Dương Vũ chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có lại phản kháng, tựa hồ tùy ý Ngạo Thường Chiến nuốt sống. Ca ca không muốn, thời điểm mấu chốt, Giao Long công chúa ngăn ở Ngạo Thường Chiến trước mặt khẽ kêu nói. Vì cái gì ngay cả ngươi cũng giúp cái này nhân tộc? Ngạo Thường Chiến phẫn nộ quát, hắn không phải phổ thông nhân tộc, là Chân Long đại nhân truyền nhân, chúng ta không nên lại đối địch với hắn. Ngươi lãnh tĩnh một chút, người ta đã nhiều lần buông tha ngươi. Giao Long công chúa đáp lại nói, cái gì gọi là buông tha ta? Thật sự cho rằng ta không phải đối thủ của hắn sao? Ta muốn ăn hắn, Ngạo Thường Chiến bất mãn đáp lại nói. Ca ca, ngươi đừng như vậy nữa xúc động có được hay không? Người ta thật muốn giết ngươi, là chuyện dễ như trở bàn tay. Giao Long công chúa còn nói, ngươi lăn đi, Ngạo Thường Chiến đã nghe không hạ bất luận cái gì khuyến cáo. Hướng phía Giao Long công chúa va chạm tới, Giao Long công chúa cũng nổi giận. Nàng biến thành chân thân cùng Ngạo Thường Chiến chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh, cái này hai đầu mấy trăm trượng Giao Long kịch chiến vẫn là rất kịch liệt. Tứ ngược đến bốn phía cây cối đều biến thành bột phấn. Rất nhiều nham thạch đều bị ép bạo, trận trận kinh bạo thanh âm vang tai không dứt. Dương Vũ trợn tròn mắt, hắn thế mà đưa tới Giao Long nội chiến, thật sự là thiên đại sai lầm. Các ngươi đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nữa. Dương Vũ tượng trưng địa khuyên can, trên thực tế thân thể căn bản không nhúc nhích, những cái kia Giao Long nhóm ngược lại không ra, bọn hắn tránh đến xa xa. Tại nghiêm túc nhìn xem chiến đấu này, tựa hồ còn coi trọng nghiện. Dương Vũ ánh mắt đối bọn hắn nhìn lướt qua, phát hiện bọn hắn là loại trạng thái này về sau, trong lòng kinh hô, bọn gia hỏa này thế mà không khuyên giải đỡ, đến cùng là thế nào một chuyện? Giao Long vương tử cùng công chúa kịch chiến căn bản không có nể mặt, song Giao Long càng không ngừng va chạm, thỉnh thoảng còn có chiến khí tại giao thoa, rất khó tưởng tượng đây là huynh muội chi tranh. Một hồi lâu về sau, Giao Long công chúa bị va chạm đến đánh tới hướng một tòa núi thấp. Kia thấp sơn đốn lúc hủy đi, lần này Ngạo Thường Chiến không có lại truy kích, mà là biến thành hình người, một mặt thở phì phò nói, ngươi nếu không phải em gái ta, ta liền ăn ngươi. Dương Vũ nhìn bất quá đi, hắn hướng phía Ngạo Thường Chiến đi tới yếu ớt nói, ngay cả mình muội muội đều đánh, ngươi có còn hay không là người? Úp không, có còn hay không là Giao Long? Ngươi vẫn còn muốn tìm gốc dạ đúng hay không? Ngạo Thường Chiến nhìn xem không hiểu tới Dương Vũ, bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, nội tâm chẳng biết lúc nào đối với hắn sinh ra mấy phần cảm giác sợ hãi. Ngươi không phải thích chính diện đánh với ta một trận sao? Ta cho ngươi một cơ hội, ta muốn sửa chữa ngươi cái này ngay cả muội muội đều khi dễ hỗn đản. Dương Vũ thay Giao Long công chúa đánh báo bất bình nói, được rồi, chúng ta tộc ở giữa đều là dạng này giảng đạo lý. Giao Long công chúa biến thành hình người lướt đi tới nói, trên người nàng nhiều một tia vết máu loang lổ, nhìn ra được Ngạo Thường Chiến không có nể mặt, ta cũng cùng hắn nói một chút đạo lý. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Dương Vũ kiên trì nói, hắn cảm thấy nếu là không đem Ngạo Thường Chiến thu phục, đối phương sẽ còn không buông tha. Đây chính là ngươi nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Ngạo Thường Chiến đáp lại một tiếng, trong nháy mắt biến thành bản thể, trong miệng có một đạo lực lượng kinh khủng phun tới. Cái này đạo lực lượng như là dòng lũ, mang theo hủy diệt thiên địa chi uy, chớp mắt vọt tới Dương Vũ trước mặt, thật sự là lại nhanh lại tấn mãnh. Lực lượng như vậy đủ để giết một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân, nhưng khiêu chiến cấp 2 tinh văn cảnh giới chiến lực, khó trách Ngạo Thường Chiến một mực không phục Dương Vũ. Hắn là thật có được phi phàm lực lượng Giao Long, đánh nổ ngươi. Dương Vũ đối mặt một kích này cũng không né tránh, quát to một tiếng về sau, dẫn theo nắm đấm vung ra ngoài. Võ thần quyền, đây là Dương Vũ tự sáng tạo quyền chiêu, hết thảy có ba thức, phân biệt là Dứt Bá, Huyền Loạn, Chân Vũ, mỗi một chiêu đều có được khác biệt uy lực cùng biến hóa. Lại có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là nhất định phải sinh ra vô địch bá khí mới có thể đưa chúng nó uy lực phát huy ra. Dương Vũ tại chiến thần tháp 10 năm bên trong, cùng lịch đại vô địch thiếu niên chém giết, đã sớm ngưng tụ vô địch bá khí, mới tự chế dạng này chiêu thức. Tại hắn bộc phát võ thần quyền thời điểm, đại biểu cho hắn vận dụng toàn lực, đấm ra một quyền, như là huyền vũ giáng lâm, lại như nhật nguyệt nghịch loạn, ngạo thường chiến lực lượng bị trực tiếp đánh nổ, quyền thế vẫn như cũ hướng phía hắn đánh tới, giao long đọ sức trời. Ngạo thường chiến lại thi triển ra một cái khác nhớ tuyệt sát, thật dài thân thể bàn lên, không gian bị thân thể của hắn vặn vẹo đến băng liệt. Đáng sợ chém giết chi lực cùng Dương Vũ quyền kình kịch liệt địa va chạm tại một khối, không gian phảng phất đều bóp méo, trận trận khí lãng càng không ngừng nhấp nhô ra. Dương Vũ đối mặt áp lực như vậy, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, nắm đấm vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi địa đánh tới, như muốn ngay cả cao cao tại thượng Thái Dương đều triệt để đánh nổ. Quyền kình phá vỡ tầng tầng không gian ngăn chướng, rơi vào ngạo thường chiến kia cường hãn thân thể bên trên, đem hắn một quyền đánh cho tung bay ra thật xa, có mảng lớn máu tươi chảy đầm đìa rơi xuống. Giao Long nhóm nhìn trợn mắt hốc mồm, mặc dù bọn hắn biết Dương Vũ thực lực sẽ ở bọn hắn vương tử điện hạ phía trên, nhưng chính diện chém giết về sau, bọn hắn vương tử điện hạ vẫn bị một quyền đánh bay. Bọn hắn mới hiểu được Dương Vũ quá cường đại, ngạo thường chiến sức mạnh còn sót lại không có thể đối Dương Vũ cấu thành tổn thương gì. Hắn thánh long thể lực lượng phòng ngự biến thái vô cùng. Dương Vũ thu hồi nắm đấm, ngoái nhìn đối Giao Long công chúa nói, công chúa điện hạ xin lỗi rồi. Trong lúc nhất thời nhịn không được đả thương vương tử điện hạ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu nói, ta thực sự không quen nhìn hắn khi dễ ngươi. Trong một chớp mắt, Giao Long công chúa trên mặt xóa hiện một tia thẹn thùng nói, ngươi quan tâm ta như vậy? Đương nhiên, giống công chúa điện hạ xinh đẹp như vậy nữ hài, ai cũng không đành lòng nhìn thấy ngươi bị thương tổn. Dương Vũ bịa đặt lung tung nói, Giao Long công chúa là rất xinh đẹp, thế nhưng là nàng sau khi biến hóa, trên trán còn có giao long sừng nhô lên đến, lỗ tai cũng cùng nhân tộc có rõ ràng khác biệt, ai nấy đều thấy được là linh yêu biến thành. Hắn đối linh yêu nhưng không có hứng thú, hoàn toàn là vì mình cân nhắc, nếu như lấy được giao long tộc hữu nghị, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm sự tình. Người thật tốt, không uổng công ta thuyết phục ca ca ta. Giao Long công chúa có được linh yêu tộc thẳng tâm địa, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, nàng thừa nhận đối Dương Vũ sinh ra từng tia hảo cảm. Dương Vũ trên người có long sát khí, là Giao Long thích nhất hương vị. Đây cũng là một cái để Giao Long công chúa thích lý do. Những cái kia thất thần Giao Long đã đi tới Ngạo Thường Chiến bên người. Ngạo Thường Chiến bị thương không nhẹ, Giao Long xương đều bị đánh gãy, như không phải bọn hắn tộc nhục thân đủ mạnh mẽ, Dương Vũ một quyền này đủ để đem hắn diệt sát. Vương tử điện hạ, nói sớm không muốn khiêu khích vị kia Long Nhân đại nhân. Ngươi vì cái gì không nghe đâu? Đúng vậy a, vương tử điện hạ ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng là so vị kia Long Nhân đại nhân vẫn là kém một chút. Về sau đừng như vậy nữa xúc động, chúng ta nhìn xem đều thay ngươi đau lòng. May mắn vị kia Long Nhân đại nhân thủ hạ lưu tình, không phải vương tử điện hạ ngươi có thể sẽ chết. Đây không phải chúng ta muốn nhìn đến cục diện. Vương tử điện hạ thất bại chính là thành công mẹ hắn,